Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 438 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ, Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau khi Đoạn Đức nói xong những lời ấy, lập tức không có động tĩnh gì nữa, như là một con trùng trong cái kén đang chờ hóa thành bướm, chờ mong ngày nào đó thức tỉnh. Tiểu Tức Nhi tương thế từ không tầm thường, có một cỗ vật lực đáng sợ chạy trong cơ thể, chính nàng khó có thể diệt trừ. Nhưng sau khi trải qua kinh khí bá đạo của Diệp Phàm rót vào, cũng dần dần tan biến đi. Thần tử, ta tốt hơn nhiều rồi, không cần hao phí căn nguyên lực nữa. Tiểu Tức Nhi mở mắt, so với vừa rồi còn có thần hơn. Diệp Phàm gật đầu, vươn tay điểm ngay mi tâm của nàng. Một đạo pháp quyết trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ sâu trong thức hải của nàng. Có bí thuật này, ngày sau không còn sợ thường thế nữa. Đây là... Mới đầu thì Tiểu Tức Nhi còn nghi hoặc, tiếp theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng. Bởi vì trong thức hải của nàng xuất hiện một đoạn văn tự. Tên khai sinh, dĩ nhiên là bí quyết chữ giả. Thương thế của Diệp Đồng cũng rất nặng, dính quyền nguyền rủa của Kim Ô tộc. Hắn từng vài lần tự làm vỡ nát thân thể, nhưng mà vẫn không thoát ra được. Loại lực lượng này quẩn quanh trên nguyên thần của hắn. Diệp Phàm múa động hai tay, một cỗ huyết khí chí cường tràn ngập, trong miệng quát nhẹ một tiếng, ngay lập tức nhốt đánh vào trong cơ thể Diệp Đồng, tẩy sạch nguyền rủa, sau đó cũng điểm một lóng tay trên trán của hắn, truyền thụ bí quyết chữ giả. Tiểu Tức Nhi và Diệp Đồng cùng ngồi xếp bằng, tự mình khôi phục, toàn thân thần lực mênh mông. Ca ca, mấy năm nay Huỳnh có khỏe không? Ở trên cổ lộ tranh phong có phải rất nguy hiểm hay không? Khương Đình cất tiếng hỏi, trên mặt thì tràn ngập thần thiết, trong lòng thì vô cùng kích động. Có thể gặp lại khiến cho nàng cảm thấy rất không đúng thật. Trên người của nàng cũng có thương tích, tuy nhiên không nghiêm trọng cho lắm. Nhưng Diệp Phàm vẫn trị liệu cho nàng một phen. Xóa bỏ lực nguyền rủa, cũng truyền cho nàng bí quyết chữ giả. Trên cổ lộ, có khổ chiến, cũng có thu hoạch, là một đoạn năm tháng khó quên. Diệp Phàm kể lại chuyện trải qua mấy năm nay, đồng thời cũng hỏi tình trạng những năm nay của Tiểu Đình Đình. Không biết khi nào, Tiểu Tức Nhi cùng Diệp Đồng cũng đã điều tỉnh lại xong, xóa sạch tật bệnh, thần thái bọn họ sảng khoái mà tỏa sáng, tinh thần tốt hơn rất nhiều lần so với trước đây. Gặp lại luôn là vui mừng khoái trá. Mọi người có nhiều lời nói không bao giờ cạn, kể về chuyện trải qua những năm gần đây. Đại khái tình huống không sai biệt lắm so với Diệp Phàm hiểu biết từ trước. Trước mắt không đi về Thiên Chi Thôn được, bởi vì không biết vị trí tọa độ chuẩn xác ở vực ngoại thế nào. Hạc Hoàng thì đã đi mất, mà bọn họ đang ở Bắc Đầu, không thể đi trở về. Sa Thánh Tể là vì Diệp Đồng đi tìm Kim Bồ tộc can thiệp, kết quả bị thương nặng, ẩn nhẫn mà phục hồi. Đám người Đông Phương Giá, Yến Nhất Tịch hẳn là không có gì đáng ngại, có thể đang ở man tộc Nam Lĩnh dưỡng thương. So ra khiến mọi người lo lắng chính là Hoa Hoa. Mấy nhóm người đi cứu viện đều thất bại, và lại làm cho Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Tiểu Tức Nhi đều suýt nữa gặp phải bất trắc. Tấn công Phật Môn, tổn bình hào tướng, nội tình Tu Di Sơn sâu không lường được. Tiểu Tức Nhi tự mình từng tham gia, ở Thiên Chi Thôn, nàng cũng coi như là cực kỳ cường đại rồi, nhưng thiếu chút nữa bị hủy diệt ở Tây Mạc. Độ đệ tử của ta, tất nhiên phải đi hỏi chuyện phải quấy. Diệp Phàm bảo bọn họ an tâm. Nói tóm lại, đại đệ tử bình yên vô sự khiến hắn buông lỏng một nửa tâm tình. Kế tiếp phải bắt đầu lo lắng chuyện ở Tây Mạc xa xôi, phải tới Tu Di Sơn giải cứu cho Hòa Hòa đầu trọc. Khinh người quá đáng, chờ bổn tọa xuất quan sẽ tự mình gặp bọn chúng, đào lấy sạch sẽ tất cả phần mộ Phật tổ, Phật tôn nhà bọn chúng. Thành âm ấy đương nhiên là đến từ quang kiện trong đế trận. Mọi người thật hết biết nói gì. Bế quan của ngươi đi. Diệp Phàm đứng dậy, dẫn dắt đệ tử và mọi người rời khỏi nơi đây. Thật muốn công phá Đại Tu Di Sơn, chuẩn bị săn bằng Đại Lôi Âm Tự. Đến lúc đó, chúng ta biết một tiếng, bồn tọa thì đi trợ trận, ta nghiêm trọng hoài nghi dưới Tu Di Sơn có chôn vùi các thứ tốt đấy. Đoạn Đức đánh chết cái nết không chừa, cuối cùng còn dặn dò như vậy. Diệp Phàm mang theo đám tiểu thước nhi xuất hiện trên thế gian, tìm cứu được đệ tử Diệp Đồng trở về, lập tức khiến thiên hạ xôn xao. Thanh thể nhân tộc cường đại làm cho chư thánh kiêng kỵ không thôi, nhanh như vậy liền tìm được đệ tử hủy diệt Kim Ô nhất mạch, bất cứ người nào đều kinh sợ trong lòng. Diệp Phàm có thể nói không hề che giấu hành tung, tới cảnh giới như vậy rồi cứ đường đường chính chính đi đường, không chỗ nào sợ hãi. Đương nhiên điều chủ yếu chính là muốn báo cho mấy người Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Dã biết hắn đang ở phường nào, dễ dàng để mà đoàn tụ. Các người hãy ở chỗ này chờ ta. Từ Thái Dương Tinh hạ xuống mặt đất, vừa lúc ở phạm vi Nam Vực, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn 108 tòa sơn phong xa xa, muôn hình vạn trạng. Nơi đó chính là Thái Huyền Môn. Diệp Phàm một mình đi vào Thái Huyền, lên tới Chuyết Phong. Nơi này cỏ mọc rậm rạp, cổ điện sụp nát, vẫn như cũ là cảnh hoang vắng tiêu điều. Ở trên một bãi đá, một nam nhân trung niên sắc mặt vô vàn đang ngồi xếp bằng trên đó, khí tức không cường thịnh lắm, phi thường yên lặng, cảm ngộ pháp và đạo của chính mình. Văn Xương, Diệp Phàm khẽ cất tiếng gọi. Diệp Phàm, đúng thật là ngươi, ở bên ngoài đồn đãi là lời thực, ngươi thật sự đã trở về rồi. Trương Văn Xương mở mắt rất kinh ngạc, vui mừng, mời Diệp Phàm lên bãi đá, đưa cho hắn một cái bộ đoàn để mà ngồi. Rất nhiều năm không gặp, hai người tự nhiên có nhiều lời nói không hết. Trò chuyện với nhau, mãi thật lâu sau đó, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Lý tiền bối đâu? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Sư tôn mất tích gần 100 năm, ta đoán có thể đi vào tinh không rồi. Trương Văn Xương cất tiếng nói. Diệp Phàm lập tức ngẩn ra, chẳng lẽ tương lai ở trên đế lộ, duy nhất sẽ gặp lại 4 vị cố nhân này? Văn Xương, cảnh giới của ngươi thế nào rồi? Hóa Long đại viên mãn. Trương Văn Xương cất tiếng nói. Diệp Phàm nghe nói, thật không biết nói cái gì cho phải. Hắn sớm nhìn ra cảnh giới của Trương Văn Xương chính là sự thật, có điểm không thể tin được. Nhiều năm trôi qua như vậy, thiên địa đều đã biến đổi lớn. Vị đồng học cũ này không ngờ còn có thể trầm ổn như thế. Trương Văn Xương tự mình ngược lại rất nhìn ra trông trọng mà nói. Tối thiểu mạnh hơn nhiều so với phàm nhân. Ta cũng có thể bay lên trời, độn dưới đất, xuất hành thực thuận tiện. Ngoài ra Chuyết Phong công pháp vốn là đặc biệt, lợi hại chính là áp chế giai đoạn đầu. Ta chuẩn bị tiêu phí 400 năm rèn luyện luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, 4 đại bí cảnh này. Sau đó mới nghĩ biện pháp đột phá vào tiên thai. Diệp Phàm có xúc động muốn học máu. Vì đồng học cũ này thật sự là bình tĩnh, rất ổn trọng, nhưng lại chuẩn bị hao phí đến 400 năm ở hóa long bí cảnh, cũng không một chút lo lắng. Quả thực rất có tình túy của Lý Nhược Ngu. Nói thật ra, Diệp Phàm nghe đến mấy cái này cũng không biết khuyên như thế nào, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Vậy thì cứ từ từ sẽ đến đi, những thứ này người hãy thu giữ cho tốt. Diệp Phàm đưa cho hắn một lọ thần dịch mệnh tuyền của Thiên Tôn Cổ, rồi sau đó lưu lại bản Tự Nhiên Đại Đạo Kinh quyển cho hắn. Tự Nhiên Đạo quyển này hắn từng đưa cho Lý Nhược Ngu, cuối cùng khi Diệp Phàm sắp thành thánh lại mang đi, hiện giờ xem như một vòng luân hồi. Diệp Phàm lại đưa đến Chuyết Phong quyển kinh văn này. Khi rời Chuyết Phong, Trừng Văn Xương tiễn đi, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên tinh phong cách đó không xa, vẫn như cũ tòa hào quang sáng lạng. Hắn nhớ tới Hoa Vân Phi, đúng là xuất ra từ nơi đó. Đột nhiên thần sắc Diệp Phàm đông cứng lại, hắn nhìn thấy một đứa trẻ đang ở trên một ngọn núi nhỏ bên cạnh tinh phong. Đứa trẻ ấy mì thành bục tú, tay ôm cổ cầm, quá giống Hoa Vân Phi, quả thực như là cùng một khuôn mẫu. Diệp Phàm tự tay đánh chết Hoa Vân Phi, thấy được một ít hình ảnh của hắn trước khi chết. Nguyện vọng lớn nhất trong lòng người này chính là trở lại từ đầu, là một cầm đồng không sầu không lo, ngày ngày ngồi ôm đàn, đánh đàn và học đàn. Diệp Phàm đi đến phía trước, Trương Văn Xương cũng đi bên cạnh, đi lên đỉnh ngọn núi thấp. Khe nước chảy róc rách, dây mây xanh bò lên vách núi, mùi hương cây cỏ trộn lẫn hơi bùn ẩm ướt cùng một chỗ. Địa phương này tự nhiên mà tinh thuần, địa thế phía trước bằng phẳng, có một cái ao nước trong suốt, bên bờ hoa dại chằng chịt, mùi thơm ngát ập vào trong mũi. Một đứa trẻ đang im lặng ngồi ở đó, trên mặt đầy vẻ non nớt, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Đứa trẻ ấy rất thanh tú, làn da còn trắng mịn hơn so với các cô gái. Ánh mắt sáng long lánh, giống như một tiền đồng siêu nhiên xuất trần. Đình một tiếng, đứa trẻ giống như suy tư xong rồi. Một đôi ngón tay dài thanh tú bắt đầu gảy đàn, từng từng. Tiếng nhạc như trong dòng suối mát chảy lượn lờ, lại giống như ánh trăng chiếu rọi, thành đạm, ngọt ngào, khiến lòng người thanh thản. Không bao lâu sau, khúc âm biến đổi càng ngày càng siêu thoát, giống như một trích tiền đang đánh tiền thạch. Tiếng thanh thanh mà lại dễ nghe, vang động khắp nơi. Các vùng núi trong lúc nhất thời đều sáng lên, trước đám nước thật nhanh tĩnh và siêu nhiên, không có một tia tụ khí, rất nhiều đoá hoa trong tiếng nhạc nở rộ. Từng con chim nhỏ đều sẽ bị hấp dẫn bay đến, quanh quẩn trên đầu của đứa trẻ, rồi đậu lại chung quanh cổ cầm, nhảy nhót quanh nó, rồi bị tiếng đàn xuất thần nhập này mà thu hút. Khẽ hót theo cái tiếng đàn ấy. Đứa nhỏ đó tên gọi là gì? Diệp Phàm khẽ hỏi. Đứa nhỏ này hình thần đều giống Hoa Vân Phi y hệt, thậm chí không có mảy may khác biệt nào. Ngay cả tiếng đàn đều là cao diêu như vậy, khí chất đều là xuất chúng như nhau. Hoa Vân Phi kiếp khác ư? Trương Văn Sương cất tiếng nói. Người giống nhau, tên giống nhau. Diệp Phàm tâm thần vừa động, là một đóa hoa tương tự hay là có ẩn tình gì khác? Tên giống nhau, nhưng con người lại sớm đã không phải. Trương Văn Sương giải thích, đây là ấu đệ của Hoa Vân Phi. Mấy năm gần đây sinh ra, được chủ nhân Tình Phong đặt cho một cái tên như vậy. Tình Phong ở phía trước nguy nga, cao ngất như lạc trong bầy gà. So với các ngọn núi khác đều cao hơn một ít. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, đều có từng mảng lớn hào quang từ trên trời chiếu rọi rực rỡ. Đó là lực lượng của tình tú. Đúng lúc này, đứa nhỏ ngừng tiếng đàn, mở to đôi mắt đen như hắc bảo thạch, khó hiểu nhìn bọn họ, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, không biết bọn họ đến từ lúc nào. Trên Tinh Phong, một nam nhân trung niên tay áo phất phơ theo gió, bay vọt tới nơi đây, đáp xuống trên đỉnh ngọn núi thấp. Xin ra mắt Hoa tiền bối. Trương Văn Sương thì lễ. Người chủ Tinh Phong thật siêu trần thoát tục, quần áo cũng có màu lam, mái tóc tung bay. Ngày xưa Hoa Vân Phi có 4-5 phần giống hắn, thần sắc hắn bình tĩnh gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thì bình tĩnh đối mặt, người này từ không tầm thường, nhưng với tu vi của hắn ngày nay mà nói, tự nhiên có thể ung dung ứng phó, không có một chút áp lực nào cả. Vân Phi là một đứa nhỏ tốt, bị một đôi bàn tay vô tình bắt mất, không thoát được số mạng, là ta không bảo vệ tốt cho hắn. Nam nhân trung niên tỏ ra thương cảm vô hạn. Diệp Phàm không biết nói cái gì cho phải, dù sao cũng là hắn tự tay đánh chết Hoa Vân Phi. Ta cũng không trách ngươi, Vân Phi trước tiên muốn giết ngươi, rơi vào một kết quả như vậy cũng không có gì để nói. Ta chỉ hận chính mình vô năng, không có bảo vệ. Thời còn nhỏ của hắn, không có nhìn thấy một khát vọng của hắn khi còn nhỏ, càng không có nhìn thấy nỗi bi thương của hắn. Nam nhân trung niên khẽ nói trong mấy câu. Đứa trẻ này tên là Hoa Vân Phi, đủ để nói rõ vấn đề, là ký thác niềm thương nhớ trong lòng của hắn. Đứa trẻ kia đứng dậy, im lặng đi tới, nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói. Chúng ta đã từng gặp mặt chưa? Vì sao dường như chồng đã từng quen biết nhỉ? Trong lòng của Diệp Phàm chấn động mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Đúng rồi, ngài chính là thánh thể trong miệng mọi người thường nói, rất giống như trong tưởng tượng của ta. Đứa trẻ nhỏ tò mò, chớp chớp đôi mắt mà nói. Diệp Phàm lúc ấy trong lòng thật không bình tĩnh. Đây là trùng hợp sao? Mặc dù là cũng cha cùng mẹ, nhưng là quá giống nhau, nhất là ánh mắt độc nhất vô nhị này. Đứa nhỏ này chỉ thích đàn, hết thảy ra theo ý thích dựa vào lựa chọn của hắn, để cho hắn trở thành một cầm đồng hạnh phúc. Người chủ của Tinh Phong nói giọng thường cảm, trên mặt lại có nước mắt chảy xuống. Hắn kẽ vuốt đầu đứa trẻ đầy trìu mến, nhưng không biết là nói cho đứa trẻ nghe hay là nói cho Hoa Vân Phi ở thế giới bên kia nghe. Diệp Phàm rời khỏi Thái Huyền Môn, nhẹ nhàng thở dài. Chúng sinh đều là tranh đấu trong cõi hồng trần này. Sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, sao có thể tránh được? Hắn cũng chỉ là một kẻ qua đường trong số đó mà thôi. Người phải cẩn thận, bảo trọng chính mình. Trương Văn Sương dặn dò. Ngày nay thiên hạ náo động, chư thánh buông xuống, con đường thành tiên sắp sửa mở ra, có trời mới biết sẽ phát sinh đại chiến đáng sợ như thế nào. Diệp Phàm chỉ biết gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ này xuất hiện, tạo cho ta một nan đề. Vì sao chứ? Trương Văn Sương lại cất tiếng hỏi. Ta chỉ có một niềm tin vào kiếp này, còn kiếp sau như thế nào thì ta không biết. Thế nhưng kiếp sau của một đứa trẻ lại hóa ra giống như kiếp trước. Đây là một làm dao động tín niệm lực của ta sao? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói với mình như vậy. Nếu thực sự có kiếp sau, một tên cầm đồng, một vòng luân hồi, như vậy đối với hắn lại là kết cục tốt nhất. Trường Văn Sương cất tiếng nói ra. Diệp Phàm thì cứ như vậy rời đi, hội hợp với đám Diệp Đồng, Tiểu Tước Nhi. Kiếp sau, tin thì có, không tin thì không có. Năm tháng luân hồi, trên đời chung quy sẽ xuất hiện hai đóa hoa giống nhau. Có phải là chung một đóa hay không? Để mặc cho hậu nhân bình luận phán xét. Diệp Phàm lại khẽ lẩm bẩm. Hắn ghi tới lời nói của vị lão táng mây Tây Mạc đã nói ở đây. Hắn biết tương lai có một ngày nay, nan đề này có thể chính xác là ngang trên con đường đế của hắn, cần phải phá giải. Diệp Phàm đối với Nam Vực có một loại cảm tình đặc biệt. Năm đó chính con rồng kéo quan tài đến đây, rơi xuống ở cấm địa Thái Cổ. Hắn và từ từ khu vực này đi lên con đường tu luyện. Hắn mang theo đệ tử, âm thầm đi tới Linh Khư Động Thiên, muốn thăm viếng lão nhân Ngô Thành Phong. Đây là sư phụ của bảng bác, cũng là người đầu tiên dẫn hắn vào làm môn nhân. Ngày xưa từng nhiều lần đến thăm, nhưng lần này rời đi lâu lắm rồi. Từ biệt 100 mấy chục năm, không biết ngày nay lão nhân ấy như thế nào. Thế nhưng đến chỗ này, hắn chỉ thấy được một phần mộ. Lão nhân thọ nguyên đã hết, sớm đã lìa đời rất nhiều năm. Sinh lão bệnh tử, quy luật này không thể phá vỡ. Diệp Phàm từng đưa cho lão nhân thần tuyền của cấm địa Thái Cổ, ngay cả như vậy cũng không phá vỡ được quy luật của thiên nhiên. Tiền bối. Diệp Phàm đứng ở trước mộ phần buồn bã mất mát, trong lòng trống không, có chua xót cũng có buồn khổ. Hắn lộ vẻ bi thương quỳ xuống lại, còn thật sự dập đầu hành lễ. Không thành tiên, con người cuối cùng cũng sẽ quy về trong nắm đất vàng, mà đây chính là bắt đầu. Ở tương lai, dưới nghiền áp của năm tháng, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy càng nhiều phần mộ, táng bạn bè, táng cố nhân. Đây là một loại pháp tắc tự nhiên không thể kháng nghịch. Lần này Diệp Phàm lưu luyến thời gian rất lâu, bảo đám Long Mã Cổ Kim Bằng đi trước, ở xa xa chờ hắn. Hắn một mình đi quanh quẩn ở bên ngoài của Linh Khư Động Thiên, trong lòng vô cùng bi thương. Với tu vi của hắn ngày nay mà nói, tự nhiên là không người nào có thể phát hiện. Đi qua từng địa phương tu luyện, cuối cùng đi vào trước mộ thành đế ở bên cạnh Linh Khư Động Thiên. Rừng mộ đã bị phá, đó là bảo tàng thành đế lưu lại cho người đời sau, không còn tồn tại nữa. Mà âm phần vẫn như trước là một cái hồ sâu tối đen nối thông với cửu U. Tục truyền hoang tháp từng bị trấn áp ở dưới, chịu tải thi thể của thành đế đã đi vào càng sâu hơn dưới địa ngục. Đột nhiên, Diệp Phàm đột ngột quay đầu lại. Ở trước âm phần kia dường như nhìn thấy một bóng dáng giả nua. Hắn hóa thành một luồng sáng bổ nhào tới ngay. Nhưng khi hắn tới gần, lại chỉ thấy hồ nước tối đen như mực, sâu không lường được. Chung quanh trống trơn, vắng vẻ không một bóng người, cái gì cũng không có. Diệp Phàm thì vô cùng kinh ngạc. Với tu vi của hắn ngày nay, vậy mà còn có người có tốc độ nhanh hơn hắn như vậy sao? Quả thực là khó tin. Thân ảnh này là chân thật. Hay là vì tưởng niệm mà tâm thần không yên, và vì nghĩ tới vị trưởng giả dẫn dắt hắn trước bước trên con đường tu luyện, nên gây ra ảo giác nhìn thấy thân ảnh đó chăng? Hắn đứng tại chỗ thời gian rất lâu, cuối cùng lại rời đi. Diệp Phàm mang theo đám Tiểu Tước Nhi, Khương Đình, Long Mã, một đường đi từ hướng Bắc, dẫn phát ra chú ý của thế nhân. Hắn vừa tiến đến, liền diệt Kim Ô bộ tộc, nổi phong ba cuồn cuộn, cả thế gian này chú ý vào hắn. Đoàn người bọn họ đi theo hướng Bắc cũng không có che giấu trần thân. Ngay từ ngày hôm đó, sát thánh tể là xuất hiện, có lẽ nên xưng là sát thánh vương. Lão sát thủ một hố mắt trống rỗng, bên trong như là có vũ trụ mở ra, một con mắt khác thì long lánh nước mắt. Đã trở về là tốt rồi. Lão sát thủ biểu lộ mối chân tình hiếm thấy. Những năm gần đây, trong lòng của lão khốn khổ, ngày nay thấy Diệp Phàm trở thành nửa bước đại thánh, cao hứng tự đáy lòng, nước mắt mơ hồ chảy ra. Ai nói sát thủ là vô tình, năm tháng mái tóc của lão điểm lốm đốm xương trắng, lão liều mạng cũng muốn tìm công bằng cho Diệp Đồng, nhưng thật sự không chống lại được đại thánh, suýt nữa thì phòng mạng. Sau đó, lão lại đi Tây Mạc, muốn cứu Hoa Hoa, lại thiếu chút nữa ngã xuống ở dưới chân Tu Di Sơn. Thân thể gian đuốc của lão mấy ngày gần đây sắp điều linh hỏng mất. Lão Đạo Bà Tử cũng theo giúp tổ phụ của mình. Trên người bọn họ đều có cảm thương. Thế nhưng, đối với Diệp Phàm mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Thần dịch mệnh tuyền của tiên tôn cổ rơi xuống điểm điểm sáng, niệm lực Phật bồn đã bị diệt trừ. Tiền bối xin cứ an tâm tĩnh dưỡng, hết thảy đã có ta ở đây. Diệp Phàm trông về phía tây xa xa, rất cường thế nói ra. Ngày cũng ngày, thì đám người Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy xuất hiện, cũng tìm tới đây. Sự kiện Diệp Phàm phẫn nộ hủy diệt Kim Ô, sớm đã chuyển đi, lan rộng. Ngày nay đi tới trên mặt đất như vậy, tự nhiên cũng dễ tìm. Tiểu tử ngươi thật sự đã trở lại, ta còn tưởng rằng là tên khốn kiếp nào muốn lừa gạt chúng ta nữa chứ. Đồng Phương Giá y hệt như quá khứ, mặc trên y dã thú, nửa người ở trên thì để trần, cơ thể màu đồng cổ vạm vỡ, rách theo cây làng nhà đại bổng, toàn thân hắn giống hệt một con dã nhân. Hắn rất cường mãnh, dĩ nhiên đã bước vào cảnh giới vương của thánh nhân, chỉ riêng thân thể hắn đã có được thực lực bắt giao long, hàng chim bằng, khí tức dường cường như làn khói dày đặc xông thẳng lên trời. Đồng Phương Giá rất cường đại, ở trong cùng cảnh giới với thánh vương tuyệt đối có thể ngang dọc, nhưng chính một người như thế mà cũng phải chịu thiệt thòi ở Tây Mạc, thiếu chút nữa chết đi. May mà thể chất của hắn đặc thù, tu dưỡng vài năm thân thể đã khỏi hẳn. Diệp Phong cười ha hả, tiến lên đấm hắn một quyền. Diệp tử, người thiếu ta một thần nữ đâu rồi, khi nào thì thanh toán đây? Lệ Thiền đi tới, vẫn như cũ, tà tà ý ý mà nói. Thái cổ thọc thần nữ, nhiều biết bao nhiêu, chọn vài người là được. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Đối với các nàng đó ta không có hứng thú, nhưng thật ra ở Tây Mạc coi vừa mắt mấy vị sư thái, quả nhìn là sáng chói. Đáng tiếc, đám hỏa thượng kia rất không thân thiện, một đám người đều nổi ghen với ta. Đuổi giết ta, bỏ chạy trối chết cả 30 vạn dặm. Lệ Thiên thì nhe răng, trợn mắt mà nói, đáng đời nhà ngươi. Lệ Thiên đến này còn có thương tích chưa lành, không cần phải nói, tự nhiên là vì đi cứu Hoa Hoa mà rớt đài. Yến Nhất Tịch khí chất siêu phàm, tướng mạo rất tốt, cũng giống như Lệ Thiên, trên người có thương tích, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn ung dung mà bình thản. Diệp tử, cuối cùng ngươi đã trở lại, hầu ca rời đi, cơ tử đi xa, nếu không phải bởi vì Diệp Đồng cùng với Hoa Hoa, chúng ta hận không thể cũng tiến vào tinh không để mà đi tìm người đó. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói, biểu lộ rõ chân tình. Không vội, từ từ sẽ đến thôi, ngày sau tất cả mọi người cùng đi lên cổ lộ nhân tộc một chuyến. Diệp Phàm cười to, tụ hợp lần này tuy rằng vẫn còn thiếu một số người, nhưng dĩ nhiên rất náo nhiệt, hắn cảm giác được từng hồi ấn phát trong lòng. Mọi người tự nhiên có bao nhiêu lời muốn nói với nhau rất nhiều. Có một điểm mọi người đều nhất trí, chính là nguyền rủa Hắc Hoàng, mắng to con chó chết bầm này, rất không đáng tin. Tây Mạc nội tình thâm hậu, thật sự không dễ công phạt. Thiên Chỉ Thôn chúng ta cường thịnh biết bao, ở đương thời tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng ở Tây Mạc lại bị thiệt nhiều. Thiếu chút nữa, toàn quân bị diệt, nên muốn đi Tây Mạc, nhất định phải thận trọng, không thể nóng vội mà chiến đấu được. Đây là cái nhìn chung của cố nhân. Tu Di Sơn khủng bố tuyệt thế, là một chỗ đám rồng hang hổ, khó có thể tấn công, cần phải hành động cẩn thận. Mọi người đều cân nhắc suy nghĩ, bàn luận thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Một đám người tụ hội cùng một chỗ, nhào nhào nói thật ồn ào, vô cùng náo nhiệt, trái ngược với những ngày thê lương, lạnh khốc trước đây, làm cho mọi người cảm nhận được một loại tình cảm ấm áp. Hắc Hoàng tuy rằng nhân phẩm không đáng tin, nhưng trình độ trận văn thật sự xuất thần nhập hóa. Nó bổ sung lại hoàn chỉnh hai góc trận của Vô Thủy Đại Đế, có được ba thành uy lực. Nếu rơi vào trong đó, có thể đại sát tứ phương. Lý Hắc Thủy cảm thán nói ra một câu. Diệp Phàm cũng than nhẹ một tiếng. Hắn không lo lắng an nguy của Hắc Hoàng, nhưng thật sự muốn tìm được nó, bởi vì sau trận chiến ở nơi Trung Châu Tổ Miếu, tọa độ của tử vi cổ tinh vực nằm trên tay của nó. Muốn tấn công Tây Mạc, phải bàn bạc cho kỹ lưỡng, không thể hành động lỗ mãng được. Trên thực tế, sau khi Diệp Phàm gặp lại cố nhân, không có đi về phía Tây, mà là một đường thẳng tới hướng Bắc. Thiền Chỉ Thôn còn thiếu hai nhân vật trọng yếu, đó là đệ tử của Hắc Hoàng, Song Hoàng Máu Bạc. Nhiều năm qua, hai người này bị Hắc Hoàng thảo luyện, ngày ngày quỳ khóc thần gào, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, đã phát sinh hiện tượng quay về tổ tiên. Vương Xu, Lôi Bột là hậu duệ của Chí Tôn trong gần huyết nhất mạch, không phải tộc nhân bình thường, bằng không một vạn năm trước Nguyên Thiên Sư cũng sẽ không ôm hai đứa trẻ sơ sinh đó mang về, cũng sẽ không có Vương gia và Lôi gia của bây giờ. Ngày nay Song Hoàng máu bạc thần bị nhốt ở Bắc Vực, Diệp Phàm phải đi một chuyến, nhìn xem đến tột cùng có thể triệu hoán bọn họ trở về hay không. Chúng ta sau khi tấn công Tây Mạc đại bại, Lôi Bồn cùng Văn Xương mới đi Bắc Vực. Mấy năm nay, bởi vì vấn đề huyết mạch, bọn họ thường giao chiến với một ít người cổ tộc. Không nghĩ tới, lần này bọn họ muốn đi tìm viện binh, lại bị bắt giữ. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói, khi Diệp Phàm bọn họ tới Trung Vực, phương Tây từ khí cuồn cuộn, mờ mịt khôn cùng, một đám đại yêu gào thét rầm trời, giống như 10 vạn thiên binh thiên tướng, đánh úp tới. Bao quanh ở giữa một người mặc chiến y thiên thần, đôi mắt sắc bén, đầu đội tử kim quan, yêu khí sông lên tận trời, được một đám cổ yêu vây quanh như trăng sáng giữa quần sao, như đám mây đen cuồn cuộn, rất nhanh vọt tới. Diệp huynh, đúng thật là huynh đã trở lại rồi sao? Người tới đúng là Yêu Nguyệt Không, ngày nay là chủ nhân thiên yêu thiên cung. Là ta, Nguyệt Không huynh từ biệt 500 năm, luôn khỏe chứ? Diệp Phong cười nói, nhạt nhẽo chán phèo, từng muốn bước trên tinh không đi tìm ngươi, cùng các ngươi đi chinh chiến cho thống khoái. Yêu Nguyệt Không nói ra, ngày nay thân là chủ nhân của thiên yêu cung, quả là có khí độ uy áp, có thể thấy cô nhân như nhau đều vượt bậc, cũng không người nào là tầm thường. Yêu quái, người như thế nào mang nhiều người tới đây như vậy? Đồng Phương Giá xách theo cây gậy cực lớn mà hỏi. Phía trước, một đám yêu sắc mặt tất cả đều đèn xuống, nhưng cũng không có cách nào. Đoàn băng hữu của cùng chủ này không kiêng kỵ gì, cũng chỉ có bọn họ mới dám xưng hô như vậy. Các người không phải muốn đi tấn công Tây Mạc sao? Lần này mang theo nhiều nhân mã tới giúp. Yêu Nguyệt Không cất tiếng đáp. Lần trước, hắn đã từng xuất lực, tuy nhiên hao binh tổn tướng nhưng không tạo nên tác dụng gì. Tấn công Tây Mạc cần binh khí đại đế, cái gì khác cũng không cần tới. Người đi tìm Nhan Như Ngọc sẽ có mượn được vũ khí của thành đế không? Bằng không lần này, hơn phần nửa vẫn là không lên được Tu Di Sơn. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Điện hạ, nàng hành tung bất định. Thậm chí có người nói, nàng đi vực ngoại, ta vẫn luôn phái người tìm kiếm, nhưng thủy chung không có phát hiện tung tích của nàng ấy. Yêu Nguyệt Không bất đắc dĩ nói. Người thiếu tam bởi yêu tình đâu rồi? Khi nào thì giao đây? Lệ Thiên xét mồm hỏi. Cùng chủ, khi nào thì chúng ta xuất binh để cho triệu hoán thêm? Một đám đại yêu thật sự chịu không nổi, tạm thời cáo lui, chờ đợi mệnh lệnh sau này của Yêu Nguyệt Không. Duy chỉ có Yêu Nguyệt Không tự mình đi tiếp cùng đám người Thiên Chi Thôn. Trên đường đi, khi đi ngang qua Bất Tử Sơn, Diệp Phàm nhìn thật sâu ở bên trong, nơi đó từng ngọn núi lớn màu đen đối tiếp nhau, cùng tồn tại trên mặt đất, đỉnh núi lấp trên bầu trời, uy nghiêm mà khủng bố. Nói ra thì cũng thật là kỳ quái, nhiều năm qua đi trong cấm địa sinh bệnh này, tuy có dao động cường đại, thỉnh thoảng truyền ra, nhưng thủy chung không hề thêm một chí tôn nào cất bước đi ra. Bảy đại vùng cấm đều như thế, sự yên lặng này dường như là bao phía trước một cơn bão táp, là tĩnh lặng chờ đợi con đường thành tiên mở ra. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có một hồi chiến tranh đoạt trời sụp đất. Thanh thải cũng vẫn như cũ, có thêm mấy phần thê lương, vài phần tịch mịch, nhưng không một người nào dám đặt chân vào trong. Kiếp này tất nhiên là một thời đại đáng sợ nhất từ xưa đến nay. Trong bảy đại vùng cấm đều có chí tôn ngày xưa ngủ đông. Mỗi một người đều có năng lực thông thiên triệt địa. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, tương lai bắt đầu tình vực có thể tồn tại hay không đều là một vấn đề. Một khi những người này ra tay, tất nhiên là tình vực phải sụp đổ, vạn vật đều bị hủy diệt. Bắt đầu là một địa phương đặc biệt khác thường, được xưng là táng đế tinh, có pháp trận và chuẩn bị về sau của đại đế cổ, cùng với binh khí của họ trấn áp như thế, dưới tình hình chung căn bản không thể phá vỡ. Nhưng một khi tới thời điểm con đường thành tiên mở ra, rất nhiều thứ không có khả năng biết trước, chính xác được. Đây là muôn đời tích góp từng tí một, tích lũy từ xưa đến nay. Hết thảy đều sẽ tập trung bùng nổ cùng một thời gian ở kiếp này. Mọi người than nhẹ, tương lai ai cũng không biết rõ. Nói như vậy, mặc dù là đại đế cơ trí nhất có thể tính được kiếp này, cũng không nhất định toàn bộ thôi diễn tình chuẩn chính xác, sẽ có quên, sẽ có tình thế hỗn loạn, bất ngờ cũng không chừng. Nam bộ gió xuân phất vào mặt, bốn mùa như xuân, nhưng sau khi tới Bắc Vực, nơi nơi toàn là gió bấc thổi cuồn cuộn. Trên các ốc đảo lớn đầy là lá vàng, là một vùng tiêu điều sở xác. Khi cách thần thành Bắc Vực không còn xa lắm, chợt có tiếng rống trống tập loạn vang. Tinh kỳ pháp phới, một đội quân nhân mã từ phương hướng Trung Châu chạy tới, lòng khí cuồn cuộn mãnh liệt, uy thế kinh động 9 tầng trời, 10 tầng đất. Người cầm đầu bước đi hiên ngang, tư thái oai hùng, dáng người to lớn, có một loại oai hùng phấn khích, khí thế khí nuốt núi sông, đúng là hoàng tử hạ nhất minh của đại hạ. Hắn đầu đội tổ long quan, mặc áo bào 9 con rồng, không giận mà oai, quanh thân đều lượn lờ hoàng đạo long khí. Đây là một loại lực công kích, pháp môn, hóa ra sương mù trên đời vô địch. Diệp huynh, từ biệt nhiều năm, thật là tưởng niệm. Hoàng chủ đại hạ, hạ nhất minh cũng tới rồi. Hạ huynh, phong thái của huynh càng hơn xưa, tu vi tiến triển cực nhanh, thật đáng mừng. Diệp Phàm tiến lên chào hỏi hắn. Hạ nhất minh hoàng chủ đại hạ nói thẳng ý đồ mình đến, nguyện ý cống hiến thêm một phần sức lực tương trợ cho bọn họ. Tuy nhiên hắn cũng nói rõ, không thể xuất động thái hoàng kiếm, vật đó liên quan quá nhiều, là chí bảo của đại hạ bộ tộc bọn hắn, chỉ riêng một mình hắn đều không thể nói được. Vận dụng đế binh cực đạo ảnh hưởng quá lớn nhiều chuyện, cần phải thương lượng với các nhân vật trọng yếu trong bộ tộc, không thể dựa vào hành động theo cảm tình của hắn. Trên thực tế, chính là hắn lần này tới đây cũng chỉ là dẫn theo một số thị vệ mà không phải đại biểu cho toàn bộ đại hạ thần triều. Xa xa, còn có một nữ nhân áo trắng như tuyết, đúng là Hạ Nhất Lâm, đôi mắt to trong veo như nước. Tiểu đi cô này xưa nay sớm đã lớn lên nhưng lại hoàn tục. Huỳnh bội hai người này đều đến đây, đối với chuyện Diệp Phàm trở về từ trên cổ lộ, cảm giác kinh ngạc sâu sắc, nên tới đây gặp lại, nguyện trợ giúp một tay. Nhất Lâm bội bội đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm. Lệ Thiền nhiệt tình chào hỏi, kết quả gặp phải một tiếng hứ thật to xem thưởng. Tốt quá, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh hơn. Lão thánh sát thủ Tể La gật gật đầu. Bất kể là yêu nguyệt không hay là hoàng chủ đại hạ, đều có thân phận không tầm thường, không cần bọn họ động thủ, chỉ cần đi tới Tây Mạc đều sẽ hình thành một áp lực cực lớn. Thần thành thật nguy nga, Diệp Phàm lần này không phải đi ngang qua, mà là chân chính tiến vào, lập tức dẫn phát lên sóng to gió lớn. Năm đó, hắn ở trong này tiến hành đại chiến đổ thạch, đến nay vẫn như cũ còn lưu truyền. Sư phụ! Vào thành không bao lâu, đã có người hô to, thở dốc dồn dập, vô cùng kích động, bay nhanh vọt tới. Đây là một đạo sĩ còn tuổi trẻ, vừa tới liền dập đầu bái, hô to sư phụ, trong mắt rừng rừng lệ. Đúng là tiểu thiền sư Trương Thành Dương, là đệ tử ký danh Diệp Phàm mang tới từ địa cầu. Thời gian xa cách nhiều năm nay, gặp lại ở thần thành, Diệp Phàm nâng hắn dậy, trong lòng thật áy náy. Đệ tử này hắn dẫn theo từ bắt đầu, truyền cho hắn một ít công pháp, sau đó liền đi lên cổ lộ, không có chân chính chỉ điểm qua lần nào. Ở cách đó không xa, còn có một thân ảnh, dáng người cao ngất, đầu đầy tóc vàng rực rỡ như hoàng kim, dung mạo anh tuấn, trong mắt tràn ngập vẻ tang thương, lưng đeo một cây long thương, cả người phi thường thần võ, như là thần trên thiên giới giáng phàm. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, bởi vì người này phi thường cường đại. Tể La, Đồng Phương Giã, Long Mã, tất cả đều có thể cảm ứng được. Người này là một vị thiên vương, lập tức sẽ tiến vào lĩnh vực đại thánh. Đây là thần kỵ sĩ, cũng tới từ địa cầu. Năm đó là một trong mấy người cùng đi với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy tu vi của người này đạt tới cảnh giới như vậy, một chút cũng không giật mình, bởi vì thần kỵ sĩ tuyệt đối có được nội tình này. Hắn ở trên địa cầu bị áp chế một đoạn năm tháng rất dài. Đổi lại là bất cứ địa phương nào khác, tu vi của hắn năm đó khẳng định sẽ không đứng lại ở cảnh giới trảm đạo thấp như vậy, bị áp chế quá độc ác. Ở trên địa cầu không thể gần đạo, nguyên khí khô kiệt, gần như không thể tu luyện. Thế mà thần kỵ sĩ đều đạt tới cái độ cao này, có thể nghĩ mà biết thiên phú cùng với tích lũy của hắn cao thầm biết bao nhiêu. Diệp Phàm đã nhìn ra, thần kỵ sĩ trở thành đại thánh là tất nhiên, hiện tại gần như bất cứ lúc nào đều có thể bước tới một bước kia. Đây là hắn đang cố ý khống chế, chưa từng độ kiếp. Chúc mừng đạo huynh, tu đạo 2000 năm, thoát được nhà giam, cuối cùng tu ra đạo quả phi phàm. Diệp Phàm cất tiếng nói. Thần kỵ sĩ không hề nói lời thừa, trực tiếp nói cho hắn biết sẽ đi cùng hắn đối phó với Tây Mạc, tiến hành chiến một trận. Tốt lắm, người càng ngày càng nhiều, Diệp Tử Ngươi nhất định phải phát ra một đề sướng, tại đây tụ tập quân hùng, chung sức công phạt Tu Di Sơn. Lý Hắc Thủy cất tiếng đề nghị. Diệp Phàm gật đầu nói, ta đang là có ý này, Phật môn thế mạnh, cần phải tụ tập người trong thiên hạ công phạt. Hắn phải tạo ra một loại đại thế, mới chừng như mời chư hùng thiên hạ đến đây, cũng tiến hành đánh đại lộ âm tự. Đương nhiên, hắn biết ít có người sẽ chân chính ra tay, nhưng tất nhiên sẽ quấy lên phong vân đầy trời. Rất nhiều người không tham dự, nhưng tất nhiên sẽ trợ giúp bằng cách thức thúc đẩy sóng gió. Như vậy là đủ rồi, đại thế thiên hạ cũng nổi lên, tất sẽ làm cho Tây Mạc kiêng kỵ. Nếu có thể không chiến mà khuất phục được đối phương, tất nhiên là tốt nhất. Nếu Tu Di Sơn cường ngạnh đến cùng, thì sau đó chiến một trận cũng không có muộn. Các bậc tiền bối Phật môn dùng thân nuôi hổ, cắt thịt nuôi ưng, đầy lòng từ bi, đau cho cái đau của thiên hạ. Còn Tu Di Sơn này, ngày nay, ỷ vào pháp lực, không phân hắc bạch, ỷ mạnh hiếp yếu, dẫm lên Phật lý, độ người làm nô lệ, lừa đời lấy tiếng, hành vi như ma quỷ. Hịch văn thảo phạt vừa ra, thần thành sôi trào, thiên hạ ổ lên, dẫn phát một hồi sóng gió ngập trời. Chúng ta ủng hộ Thiên Trì Thôn tấn công Phật Tây Thổ Bạc. Tu Di Sơn không còn thanh tịnh, sao có một trận đại chiến. Thiên hạ náo động rầm rĩ, rất nhiều người e sợ cho thiên hạ không loạn. Đúng, y như dữ liệu của Diệp Phàm, bọn họ sẽ không ra tay, nhưng lại cũng là trợ giúp. Khắp đời đời đều là tiếng công phẫn, như là phải cả thế gian cũng thảo phạt. Kẻ có ý đồ riêng chiếm đa số, tiếng cổ động vang khắp thiên hạ, thậm chí cả đến chư thánh vực ngoại đều tỏ rõ thái độ, ủng hộ chung sức thảo phạt Tây Mạc. Ngoài ra, cổ tông cũng như thế, bọn họ kiêng kỵ nhất là Tu Di Sơn. Trên đời nói sẽ dùng toàn lực ủng hộ, nhưng đều muốn dựa vào một tay của Diệp Phàm tìm hiểu một chút về Phật môn sâu không thể lường được kia. Đây là một cơn sóng to gió lớn, tiếng thiên hạ bàn tán nổi lên bốn phía, làm như thật sự phải cả thế gian cùng chung sức thảo phạt. Tiếng ồn ào náo động sôi sùng sục. Sư phụ, có ta đến đây. Lòng Phụ Hiền tới rồi. Đây là người còn lại trong hai gã đệ tử ký danh Diệp Phàm mang tới đây. Phía sau hắn còn đi theo Lão Bằng Vương. Ngày xưa Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chết đi, Lão Bằng Vương đã ký thác hết thảy mọi hy vọng trên người của hắn. Tự nhiên đau lòng muốn chết. Sao lại trở nên ở trên người của Long Vũ Hiên là Long Tước tộc này? Lão thấy được tính chất đặc biệt của Tiểu Bằng Vương, còn thật sự chỉ điểm. Hơn nữa, chính là ở thời điểm thiên địa đại biến này tăng tiến vùn vụt, đạt tới một độ cao nghe mà rợn cả người. Hào quang vắt ngang không trung, Khổng Tước Vương và Xích Long Đạo Nhân dắt tay nhau bay tới. Ngày nay hai người này xưng được với cao sâu không lường, dẫn theo rất nhiều cường giả yêu tộc, hưởng ứng lời kêu gọi của Diệp Phàm tiến đến viện trợ. Ầm một tiếng, bùng phát một cỗ khí cơ kinh khủng, có một nữ nhân xuất hiện, mái tóc xõa tung bay, dáng người thướt tha siêu phàm thành lệ, nhưng lại tản ra khí cơ đại thánh chấn động bắc vực. Thần Tam công chúa tới rồi, hưởng lời kêu gọi của Diệp Phàm xuất hiện. Nhiều năm qua, nàng lợi dụng thiên địa kịch biến, thành công bước vào cảnh giới đại thánh. Ở trên bờ vai của nàng có một con vật nhỏ tinh quái, đúng là con thần tàm ngày xưa được Diệp Phàm cắt ra trong đá. Ngày nay, nó hóa thành một con khỉ nhỏ. Thấy thế nào đều có điểm giống đấu chiến thánh viên, không biết đây là biến đổi lần thứ mấy. Đôi mắt tỏ chớp chớp, thủy chung chưa lựa chọn hình người. Trừ thần tàm công chúa, nàng còn mang tới một đạo nhân trẻ tuổi say cướt. Đây là con của cổ hoàng, thần tàm đạo nhân. Phòng bà càng lúc càng lớn, đạo nhân như vậy đều gia nhập vào. Tin tức như là bùng nổ, nhanh chóng truyền đi khắp thiên hạ, khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Tu Di Sơn sẽ không làm mặt tỉnh được nữa rồi. Ngày nay tất nhiên phải kiêng kỵ. Đây là một đại thế loạn lưu, cũng là một đại thế của thiên hạ. Hiển nhiên, phong ba càng tiếp diễn càng mãnh liệt, đủ loại người đứng, chủ trương cả thế gian chung sức diệt địch, cùng nhau thảo phạt Tây Mạc, đánh lên Tu Di Sơn. Chúng ta đi bắc vực, song Hoàng Mao Bạc còn đang bị người ta giam giữ, chưa được thả ra, như vậy sao đủ náo nhiệt được, phải đi tìm bọn họ. Hỗn Thiên Hồ, sương mù mông lung, trong nước thỉnh thoảng có ngư thú thượng cổ khủng bố, rẽ sóng lộ ra cái lưng lớn thật đáng sợ, tản ra khí cơ khiến người ta sợ run. Đây là trọng địa của Hỗn Thiên tộc, người bình thường đừng nói vào tới nơi này, chỉ cần đến gần khu vực bên ngoài, lập tức sẽ có đại họa sát thân. Hỗn Thiên tộc đứng trong hàng ngũ 10 đại vương tộc, được xưng là có thể loạn thiên động địa, gần với số ít cổ vương tộc chí cường như Ngân Huyết tộc, Thủy vương tộc. Thế núi nơi này nguy nga, ngọn núi cổ đứng sừng sững. Hỗn Thiên hồ diện tích không nhỏ, ít có sóng gợn. Ở vào trung tâm vùng núi, có từng đợt sương mù hỗn độn dâng lên. Chúng ta tuy mạnh, nhưng dù sao không có cổ hoàng binh, cần phải liên thủ, ngày sau mới có thể đi xa hơn trên con đường thành tiên. Chỉ có liên hợp hết thảy, hình thành một mạng lưới thế lực khổng lồ, ngày sau mới có thể tranh hùng thiên hạ, đánh thẳng vào thiên vực. Bên bờ hồ, khí tức hỗn độn tràn ngập, ước chừng có mấy trăm người đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Mỗi một người đều cực kỳ cường đại, tản ra dao động khủng bố khiến người ta hít thở không thông. Nhiều ngày nay, nơi này luôn đang thảo luận, mặt nghị, không thể bình tĩnh, gần cả trăm cổ tộc tụ ở một chỗ, thương thảo tương lai của thái cổ tộc và đủ loại khả năng sau khi con đường thành tiên mở ra. Không có các cổ hoàng tộc Nguyên Thủy Hồ, Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, chỉ có vương tộc, bọn họ rất ít cường đại, nhưng duy nhất còn thiếu chính là đế binh nên cần liên hợp với nhau. Phàm là vương tộc cường đại đều phải phái người đại diện tới đây. Đối với kết minh lần này, thật sự rất quan tâm, muốn trình hợp thành một liên minh thế lực lớn khủng bố siêu cấp. Chư vị hẳn là đều nghe nói, Thanh Thành nhân tộc đã trở lại, ngày nay phi thường cường thế. Hồ lớn tối đen như mực, ngư thú đáng sợ thỉnh thoảng quẫy động, bắn tung lên những bọt sóng. Trên bờ hồ u ám, sương mù đậm đặc bao phủ, mọi người ngồi xếp bằng trên mấy trăm cái bồ đoàn, thoạt nhìn mông lung mờ ảo. Ở trong này rất khó thấy khuôn mặt của mỗi người, tất cả đều ẩn ở trong mây mù, rất mơ hồ, bầu không khí tăng thêm vẻ thần bí. Thánh thể nhân tộc đúng là đã trưởng thành, thật đáng giận, năm đó không thể tìm được hắn, bằng không đâu có phần ngày nay để cho hắn đi đến một bước này, sớm để đánh gục hắn ở giai đoạn chưa trưởng thành. Ngày xưa cổ tộc đã từng vài lần xuất động đại quy mô muốn tiêu diệt Diệp Phàm, nhưng cũng không thể thành công, để cho hắn chạy thoát mất. Một lần nghiêm trọng nhất, chư thánh đều ra tay, nhưng lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng, kinh động tới cái cửu u chí tôn của nhân tộc, liên tiếp tiêu diệt 10 đại hung tộc, khiến tiền hạ mất tiếng. Hắn trở về thì đã có sao, có liên quan gì tới chúng ta, nếu như bước quá sẽ có người thu thập hắn thôi. Có người ác nghiệt mà nói, thật sự không có lão tiền bối xuất thế sao? Vì sao còn không có động tĩnh gì? Phải liều chết với cái cửu u mới đúng. Xem thiên hạ này, ai dám khiêu chiến uy nghiêm của các tộc thái cổ ta? Mọi người than nhẹ, đều truyền ngôn nói trên đời này còn có lão tiền bối cổ tộc còn sống. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn không thấy xuất thế. Đáng tiếc, mấy cổ hoàng tộc không để ý tới những chuyện này. Bọn họ đều đang tích lũy lực lượng, chờ tấn công con đường thành tiên. Bằng không cầm hoàng binh đi ra, tất nhiên có thể trấn áp thánh thể. Ít nói vài câu đi, các người thực lực khi hắn vẫn còn là chiến lực của lúc trước sao? Chỉ một tay hủy diệt đại quân Kim Ô tộc, bực xuống ở bắc đầu. Còn nghe nói, đại thánh Kim Dục kia đều đã mất tích, nghe phỏng phành cũng bị hắn đánh chết rồi. Mọi người đều trầm mặc, Diệp Phàm ngày nay trở về, chinh chiến trên cổ lộ còn sống, bản thân đã là một loại kỳ tích, khiến mỗi người đều có cảm giác áp lực trầm trọng. Về Ngân Huyết hoàng tộc làm sao bây giờ? Thanh thể nhân tộc đã trở lại, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Thật sự không được, cứ để cho hai người kia rời đi, không cần phải miễn cưỡng. Như vậy sao được? Chúng ta kết bình mấy trăm vương tộc, chính là muốn hợp nhất tổ huyết của các tộc, dùng hợp tất cả mảnh nhỏ đại đạo, thành tựu một chí tôn. Hai người này rất trọng yếu. Chẳng lẽ chúng ta nhiều đại tộc như vậy, còn sợ một thánh thể nhân tộc à? Không sai. Tổ huyết của Ngân Huyết hoàng tộc rất là trọng yếu, cần bọn họ gia nhập trùng vào, cần cung cấp máu huyết cuồn cuộn không ngừng. Hiện trường tiếng tranh luận ầm ĩ, nhưng không thể đưa ra một kết quả quyết định nào cả. Cách đó không xa, Song Hoàng máu bạc bị giam cầm, không thể nhúc nhích mảy may. Chúng ta đều có tổ tinh, Ngân Huyết hoàng tộc cũng không phải thật sự bị diệt tộc. Ở chỗ sâu trong vũ trụ kia, tất nhiên còn có nhất mạch, không nhất thiết phải có hai người này gia nhập. Đại lực Ngưu Ma Vương, người có ý gì? Là muốn thỏa hiệp à? Ngày nay rất khó tiến vào tình vực, càng khó tìm được bộ tộc này. Hơn nữa, máu cũng không khẳng định phù hợp. Thánh thể nhân tộc có đáng sợ gì? Chúng ta nhiều tộc như vậy, còn sợ một mình hắn sao? Không sai. Nghe nói, hắn cùng với Phật giáo tất sẽ có một trận chiến. Chẳng lẽ lúc này còn muốn đắc tội với chúng ta ư? Hiện trường rơi vào cảnh ồn ào huyền náo. Ý kiến của mọi người không giống nhau. Nó nhào nhào ầm ĩ, trông thật hỗn loạn. Kỳ thật cứ thả hai người ngân huyết hoàng tộc này đi là thích hợp nhất. Có thể giao hảo cùng thánh thể nhân tộc để hắn an tâm đi quyết đấu với Phật môn. Mượn tay mà thăm dò sự thật của đại lôi âm tự, không có gì là tốt hơn bằng. Không sai, Tu Di Sơn có đại khủng bố. Năm đó có cổ hoàng từng đẩy ra sương mù, nhìn tới một góc tương lai này. Nói là Tây Mạc sắp xuất hiện đại giáo, sẽ ở con đường thành tiên, hiện thời rung động thế gian. Nhưng ngay cả cổ hoàng cũng không thấy rõ chân tướng cuối cùng là gì. Ta quyết không đồng ý với thỏa hiệp với thánh thể nhân tộc. Hắn dựa vào cái gì? Quá khứ là một tên tu sĩ nho nhỏ, hiện tại lại muốn chúng ta kiêng kỵ và nhìn lên hay sao? Bên ngoài Hỗn Thiền Sơn, Diệp Phàm cuối cùng cũng đã đến. Hắn biết tung tích của Song Hoàng Máu Bạc nên chỉ ở lại Thần Thành mấy ngày, liền dẫn người đuổi tới, không mảy may che giấu hành tung của mình. Lần này, hắn đã rất quyết tâm.